Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữa, nàng cần nghỉ ngơi, cứ tiếp tục như vậy, chấp niệm về nhà phần lớn sẽ hóa thành tâm ma. Làm phiền chăm sóc. Triệu Vân và Đế Tiên để lại một câu, rồi cùng nhau bay lên trời rời đi. Đêm nay trăng rất đẹp, rất thích hợp để đi tìm kẻ thù tính sổ. Ngoài thần Minh Hải, tiếng sấm đã tan, Thái Thượng Nữ Tiên Vương đã vượt qua thiên kiếp. Sự lúng túng của Đại La Tiên Tông lại là tạo hóa của nàng, thật sự đã đánh cho lão tổ Đại La một trận. Ôi chao, nhìn thấy hình dạng thiếu nữ của Đế Tiên, không ít lão già đều sáng mắt lên. Chuyện không lớn, phần lớn vẫn có thể lớn lại được, thời gian không phải là vấn đề. Dưới cấp bán thần ở lại giữ nhà. Trên cấp bán thần, chuẩn bị vũ khí. Thần triều chi chủ đã lên tiếng, một tiếng hô làm trời đất rung chuyển. Lời này vừa thốt ra, các lão già đều trở nên phấn chấn. Còn các tiểu bối và lão bối tu vi không đủ cũng tự biết mình, rối rít lui về Chí Tôn Thành, chỉ chờ thần triều khải hoàn trở về. Đi, Triệu Vân tế ra vực môn, bước vào đầu tiên. Đế Tiên lại đưa tay, kéo hắn ra. Tốc độ của vực môn không chậm, nhưng thời gian của nàng dường như còn nhanh hơn. Trường Hà năm tháng chảy xuôi, các cường giả thần triều đều biến mất giữa đất trời. Không lâu sau, một tiếng nổ vang vọng khắp bầu trời bao la. Người đời còn đang nhìn về phía xa, đã thấy một tấm bia đá nguy nga đập vào một dãy núi. Chẳng biết nó nặng đến mức nào, từng ngọn núi đều bị san thành bình địa trong nháy mắt. Tấm bia đá đó chính là thi thần bi, được các cường giả thần triều cùng nhau thúc giục. Chuẩn hoang thần khí đúng là dễ dùng, một đòn đã phá tan tổ địa của một truyền thừa thần minh. Tổ địa của nhà nào ư? Của Lạc Nhật thần giáo. Dù giấu kín cũng vô dụng. Bất kể là đế tiên hay nguyệt thần, tìm một lần là chúng ngay. A, tiếng la hét thảm thiết và gào khóc vang vọng khắp đêm tối, xương máu cuồn cuộn bốc lên trời, phía sau thi thần bi là đầy trời thần binh, như từng vầng thái dương, thần uy ngút trời. Ực, người đời nhìn về phía này đều đồng loạt nuốt nước bọt. Dù còn cách rất xa, vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh hủy diệt. Nhiều cực đạo thần khí như vậy, màn đêm cũng bị chiếu rọi thành ban ngày. Thần triều. Không ít người đã nhìn thấy một lá đại kỳ, hai chữ thần triều bá khí ngời ngời. So với chuyện này, họ càng muốn biết hơn là truyền thừa nhà nào đã bị tấn công. Không ai cho họ câu trả lời, cũng không ai dám lại gần, càng không dám chọc vào vận rủi của thần triều. Có thể một hơi lấy ra nhiều thần khí như vậy, nhìn khắp toàn bộ tiên giới, ai có thể địch lại. Đại chiến, đến nhanh, đi còn nhanh hơn. Nói là chiến cũng không hoàn toàn chính xác, vì từ lúc bắt đầu, Lạc Nhật thần giáo đã không có cơ hội ra tay. Hai vị thần đã bị chôn vùi tại tổ địa Thái Thượng, ngay cả một người chống đỡ cục diện cũng không có, làm sao cản nổi cuộc tấn công của thần triều. Đi xem thử. Hồi lâu sau khi thần triều rời đi, người đời mới dám đặt chân đến vùng đất đó. Nơi đây đã bị đánh thành một mảnh phế tích, rất khó để nhận ra. Một đám lão già nghiên cứu cả nửa đêm mới xác định được đây là Lạc Nhật thần giáo. Một truyền thừa thần minh đường đường, chưa đến một nén nhang đã bị diệt cả giáo phái. Thần triều sắp đại thanh tẩy rồi. Vẫn là các lão bối, nói với giọng đầy ẩn ý sâu xa. Lạc Nhật thần giáo lần này, chính là một ví dụ đẫm máu. Sau đó, chắc chắn sẽ còn nữa, phàm là những kẻ có thù với thần triều, đều không thoát khỏi sự thanh trừng. Đây là một vực sâu u uyên, không thấy đáy. Đúng lúc đêm về, u uyên lại càng thêm tối tăm, tĩnh mịch. Trong bóng tối, có một hạt bụi lơ lửng, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Ồ không đúng. Đó không phải hạt bụi, mà là một phương càn khôn đại thế giới. Sao huyệt của Hắc Uyên Thánh Địa chính là nơi này. Đúng là biết chọn chỗ, lại giấu tổ địa của mình vào trong bóng tối, còn dùng vô số thủ đoạn che đậy và gia trì, e rằng đế thần cũng chưa chắc tìm ra. Triệu Vân, đợi tiên thần thông đạo mở lại, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Sâu trong tổ địa Hắc Uyên, có một giọng nói hung ác và âm u vang lên. Đó là Hắc Uyên Thần Quân, không ngờ vẫn còn sống, nhưng chỉ còn lại một luồng tàn hồn, có thể thoát chết dưới kiếm của đế tiên. Bản lĩnh giữ mạng của hắn cũng được xem là cấp bậc nghịch thiên rồi. Tiếc là, trốn được mùng một, không thoát được ngày rằm. Hắn có chết hay không, thần triều cũng sẽ tìm đến tận nơi. Kèm theo một tiếng nổ vang, thi thần bi sừng sững rơi vào Hắc Uyên. Hắc Uyên thần quân đang còn nguyền rủa, tàn hồn bỗng run lên dữ dội. Các cường giả Hắc Uyên đang ẩn náu trong tổ địa cũng đồng loạt ngẩng đầu. Chỉ thấy một tấm thần bi từ trên trời giáng xuống. Sức mạnh hủy thiên diệt địa lập tức nghiền nát càn khôn của tổ địa. Huyết quang chợt lóe, từng mảng bóng người bị chấn vỡ. Núi non và điện đài lầu các cũng lần lượt sụp đổ. Chết tiệt! Tàn hồn của Hắc Uyên thần quân ngược lại rất cứng cỏi, một đòn này vẫn chưa giết chết được hắn. Không sao, thi thần bi chỉ là đòn đầu tiên, phía sau còn có đầy trời thần khí. Lần này, hồn của Hắc Uyên thần quân lạnh thấu từ đầu đến chân. Truyền thừa của hắn, trên đến bán thần, dưới đến tiên nhân, không một ai may mắn thoát nạn. Lại một thánh địa nữa bị xóa sổ khỏi thế gian. Đợi khi người đời nghe tiếng tìm đến, Triệu Vân và mọi người đã biến mất không tăm tích. Thánh địa không còn, trong bóng tối chỉ còn lại một đống phế tích nhuốm máu. Đừng vội, vẫn chưa xong đâu. Sau Hắc Uyên thánh địa chính là Tuyệt Thiên thánh địa, e rằng không ai ngờ được, tổ địa của nhà hắn lại giấu trong một cái giếng cạn. Nhìn từ bên ngoài, nó cũng chỉ là một hạt bụi, nhưng dù che giấu giỏi đến đâu cũng khó thoát khỏi sự thôi diễn của bậc đại thần thông. Mà Nguyệt Thần chính là bậc đại thần thông đó. Dù nàng không ở tiên giới, nhưng vẫn còn có đế tiên. Triệu Vân hét vang một tiếng, tế ra thi thần bi. Chúng cường giả thần triều đều thi pháp, hợp lực cùng hắn thúc dục. Thần bi rơi xuống, trời long đất lở, tổ địa trong giếng cạn tại chỗ bị đập cho tan hoang. Một đòn này đủ để chôn vùi hơn 80 người, số còn lại đều là những kẻ có nội tình hùng hậu, đặc biệt là cấp bán thần, đều có vốn liếng để đối đầu trực diện với thần minh, thậm chí đồ thần cũng không phải là không thể. Đáng tiếc, bọn họ lại đối đầu với thần triều. Luận về đội hình hay trang bị, đều là nghiền ép tuyệt đối. Bọn ta không cam tâm. Những tiếng gào thét điên cuồng như vậy đều là tiếng giống từ tận linh hồn. Không cam tâm thì cũng mặc, đợi khi đầy trời thần khí giáng xuống, cả thế giới sẽ trở nên yên tĩnh. Kế tiếp, Kim Luân Thánh Địa. Thủy Thần cầm một cuốn sổ nhỏ, gạch tên Tuyệt Thiên Thánh Địa đi. Truyền thừa thần minh của nhánh này cũng rất biết chọn chỗ, giấu tổ địa nhà mình vào trong một ngôi mộ cổ, nằm ngay trong quan tài người ta, cũng không biết là mộ tổ nhà ai mà bị bọn họ đào lên. Dùng sức mạnh tạo nên kỳ tích. Tiếng hô này của cường giả thần triều kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Kim Luân Thánh Địa, còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị thi thần bi đập nát tổ địa. So với mấy thánh địa trước, nhánh này có nội tình khá thâm hậu, ngay lập tức đã có người bay vút lên trời. Nhưng không phải người sống, mà là một thần khôi, hàng thật giá thật cấp đế thần. Đào mộ tổ người ta, luyện thi thể người ta à? Thương Miểu lão thần suýt xoa một tiếng, lão chưa từng thấy qua vị đế thần này. Thủy thần thì ngược lại có nghe nói qua, không ngờ lại được chôn cất ở tiên giới. Nhưng không sao cả, thần khôi cấp đế thần thì ngon lắm sao, phe ta có chuẩn hoang cấp đây. Thi thần xuất hiện, một trưởng đã ấn con rối đế thần kia xuống đất. Đợi khi đầy trời thần binh rơi xuống, sự tuyệt vọng bao trùm cả nhánh Kim Luân. Cũng không có thần binh chấn giữ, một đòn đã là sự hủy diệt triệt để. Kẻ bị diệt tiếp theo là Bát Cực Thánh Điện. Nơi đặt tổ địa của nhà hắn cũng thuộc dạng trời không dung, đất không tha. Cũng không biết là đầu óc Bát Cực Điện chủ bị chập mạch hay bị lừa đá. Nếu không nhìn lầm thì bên cạnh tổ địa nhà hắn là một cái nhà xí thì phải. Cái mùi đó. Nếu không có đế tiên định vị, có đánh chết lão tử cũng không tin. Viên thần đứng lơ lửng giữa không trung, không ngừng tặc lưỡi. Sắc mặt của chúng cường giả thần triều cũng không khá hơn là bao, hôi quá. Cùng với nhà xí hủy diệt cả đi. Thủy thần hét lớn một tiếng, đẩy thi thần bi ra. Bát Cực Thánh Điện đến lúc bị tiêu diệt cũng không thể tin được. Trước khi chết lại phải nhảy múa cùng phân và nước tiểu. Hết cách, ai bảo nhà hắn có một vị điện chủ tốt như vậy chứ? Tưởng rằng nghĩ ra một cái kế thối hoắc là có thể tránh được sự dòm ngó, là có thể vạn sự đại cát, cuối cùng vẫn khó thoát một kiếp chết. So với Bát Cực Thánh Điện, cách làm của Xích Thiên Cung lại có phần kỳ lạ hơn. Tổ địa nhà hắn nằm trong một cái bầu rượu, lúc chúng cường giả thần triều tìm đến, vừa hay thấy một người hành nghề bói toán đang ung dung uống rượu ở đó, hoàn toàn không biết trong bầu rượu đang giấu cả một càn khôn đại thế giới. Đưa đây cho ta. Đạo tiên từ trên trời giáng xuống, đoạt lấy bầu rượu rồi đi thẳng. Người bói toán ngơ ngác, thời buổi này sao cái gì cũng bị cướp vậy? Không hay rồi. Xích Thiên Cung đang tự phong ấn dường như đã phát giác, muốn từ trong tổ địa xông ra. Nhưng, tất cả đã quá muộn, thi thần bi đã từ trên trời giáng xuống. Đến đây, 8 đại thánh địa của Hồng Hoang đều đã bị tiêu diệt. Thế nhưng, cuộc tàn sát của thần triều vẫn chưa vì thế mà dừng lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngày thứ hai sau khi Xích Thiên Cung bị diệt, một tòa tiên sơn hùng vĩ bao la liền bị đánh thành một đống phế tích. Đó là Thái Thanh Điện, cũng không thể thoát khỏi tai kiếp. Người đời nhìn rất rõ, cả một thế giới càn khôn rộng lớn, trong phút chốc đã tan thành từng mảnh. Thần triều ra tay, quả nhiên là trời long đất lở. Lão Phu đã sớm nói, sẽ có một cuộc thanh trừng lớn. Tin tức đáng tin cậy, Tuyệt Thiên Thánh Địa đêm qua đã bị tiêu diệt. Nào chỉ có Tuyệt Thiên, 8 đại thánh địa đều đã trở thành lịch sử rồi. Tiên giới vốn đã trầm lặng nhiều ngày lại một lần nữa sôi sục, đi đến đâu cũng có thể nghe thấy tiếng bàn tán. Người đời tuy đã sớm có dự đoán, nhưng vẫn không che giấu được sự kinh ngạc, thần triều ra tay quá độc ác. Nhưng nghĩ lại, cũng chẳng có gì sai, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Không biết chúng thần nghe tin sẽ có cảm nghĩ gì. Không ít người thì thầm. lại một lần đại liên hợp, quyết chiến một trận với thần triều chăng? Có người nói nhỏ. Quyết chiến cái đầu ngươi. Đây sẽ là câu trả lời của chúng thần. Nếu không có đế tiên, quyết chiến một trận cũng không sao, nhưng nữ nhân đó thủ đoạn thông thiên, không chừng lại bày ra trò ma quỷ gì nữa. Thế nên, vẫn là nên ẩn mình thì hơn, đợi tiên thần thông đạo mở ra, về thần giới gọi viện binh. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra từ ám hắc chi vực. Sau đó, là huyết tộc, cửu u luyện ngục, thương gia tộc, thao thiết tộc. Thần triều dùng thủ đoạn sắt máu, quét ngang một đường, phàm là kẻ thù, phàm là có thể tìm thấy, không nói thừa một lời, trực tiếp đánh diện. Huyết quang vô tận bao trùm cả tinh không. Ngày hôm đó, đế tiên tay cầm thanh liên kiếm, một mình đi về phương xa. Nàng muốn săn thần, muốn giết sạch sẽ những vị thần đối địch đang ở tại tiên giới. Năm xưa, nàng không thèm ra tay với những vị thần nhỏ bé, nhưng từng trận huyết kiếp đã khiến nàng giác ngộ. Nếu vạn cổ trước, nàng đã ra tay đại khai sát giới, thì sẽ không có nhiều thân hữu phải chết thảm như vậy. Thần, nên phải lạnh lùng vô tình hơn một chút, không thể đi lại con đường cũ năm đó. Cuộc tàn sát của thần triều đã hạ màn rồi sao? Đã lâu không nghe tinh không có biến động, người đời lại trèo cao nhìn xa. Luôn có vài người bạn, tụm năm tụm ba, kẻ chắp tay sau lưng, người vuốt râu, túm tụm lại tán gẫu. Nói trắng ra là không cam chịu cô đơn, chỉ muốn tìm chỗ xem kịch hay. Thần triều hoành không xuất thế chính là tiêu điểm mà họ chú ý nhất. Thế nhưng đánh qua đánh lại chẳng thấy động tĩnh gì nữa. Lẽ nào kẻ thù đã bị giết sạch rồi ư? Đáp án, dĩ nhiên là không phải, kẻ thù vẫn còn rất nhiều. Ví như chư thần, tên nào tên ấy ẩn nấp còn kỹ hơn, tìm kiếm vô cùng khó khăn. Trong đêm khuya tĩnh mịch, Triệu Vân và mọi người đã bước lên con đường trở về. Sảng khoái hả hê là những gì hiện rõ trên thần thái của họ. Chuyến đi này, thần triều có thể nói là đã tàn sát khắp lục địa hồng hoang, và cả tinh không rộng lớn, đi một vòng cũng để lại mấy trăm chiến trường, không biết đã hủy diệt bao nhiêu truyền thừa. Ai nấy đều đã giết đến đỏ mắt, nhìn sát khí ngút trời kia, nếu không có vài tòa thi sơn huyết hải thì không thể tạo thành được. Con đường tu đạo, chính là tàn khốc như vậy. Đã là địch, không phải ngươi chết, thì là ta vong. Đủ dùng trong nhiều năm rồi. Trên đường về, mỗi người đều xách một cái túi vải bố lớn, tất cả đều là túi trữ vật cỡ đại, bên trong chất đầy chiến lợi phẩm, bí bảo, pháp khí, đan dược, kỳ chân dị thảo, bí quyển nhiều không kể xiết, tất cả đều là chiến quả quét sạch từ trận chiến này đến trận chiến khác. Thần triều cơ nghiệp lớn, không có tài nguyên tu luyện hùng hậu thì không thể chống đỡ cho hậu bối quật khởi được. Với nội tình của nàng ấy, không sao đâu. Vô đạo vừa nói vừa đưa cho Triệu Vân một bầu rượu. Nàng ấy trong miệng lão dĩ nhiên là chỉ đế tiên, một mình đi xa, một mình đi săn thần. Ta tin. Triệu Vân nhận bầu rượu, nhưng vẫn không kìm được mà nhìn về phương xa. Hắn muốn đi cùng Liễu Như Tâm, các cường giả của thần triều cũng rất sẵn lòng trợ chiến, nhưng đế tiên lại lặng lẽ rời đi, rõ ràng là muốn trở thành một vị sát thần trong bóng tối, đi thu hoạch tính mạng của các chí tôn. Chúng ta đi theo chỉ là gánh nặng. Thủy thần ho khan một tiếng. Lời này không ai phản bác, ngay cả viên thần kiêu căng bất tuân cũng gãi gãi bộ lông khỉ. Nếu thật sự đụng phải 3-500 vị thần, e rằng đạo hạnh của đế tiên cũng khó mà bảo vệ bọn họ chu toàn. Như vậy, nàng một mình xách kiếm độc hành, ngược lại không có gì phải lo ngại. Thực sự đánh không lại thì cũng có thể toàn thân trở ra, còn hơn là mang theo một đám của nợ như bọn họ. Đạo lý này, Triệu Vân dĩ nhiên hiểu. Vẫn là do hắn quá yếu, xa xa không theo kịp bước chân của đế tiên. Các ngươi về trước đi. Khi vượt qua một dải ngân hà, vô đạo liền đi sang hướng khác. Người đi cùng lão còn có Triệu công tử. Kỳ hạn mà họ chờ đợi sắp đến rồi, chỉ cần tìm được vết nứt là có thể lẻn vào thần giới. Tuy vô đạo cực kỳ không muốn Triệu Vân đi lên, nhưng lão biết mình không cản được. Nếu không tìm lại được vợ con, tên nhóc này thật sự sẽ nhập ma mất. Lão phu bấm tay tính toán, lại dẫn hắn đi tìm cơ duyên rồi. Một vị thần minh đi cùng nói với vẻ đầy thâm ý. Đâu chỉ ông ta, rất nhiều lão già có mặt ở đây đều nghĩ như vậy. Chưa nói đến tính nết của vô đạo thế nào, nhưng lão thật sự rất thương đồ đệ của Nguyệt Thần. Ngày trước Triệu Vân hủy Vô Vọng Hải, làm sụp thần sơn cũng không thấy bị trừng phạt. Nếu không phải là yêu thương từ tận linh hồn thì sao có thể làm đến mức này? Kiếp sau, ta cũng phải đầu thai cho tốt. Tốt nhất là họ Triệu. Không có gì khác, lão phu chủ yếu là thích cái họ này. Trên con đường trở về dài đằng đẵng, đám lão già không đứng đắn lại càng lúc càng lún sâu trên con đường tán gẫu vớ vẩn. Trên tinh không, Triệu Vân và vô đạo sóng vai bước đi, vẫn là cái la bàn kỳ dị đó, vô đạo mân mê nó suốt cả chặng đường. Lão như một người tìm kho báu, dựa theo chỉ dẫn của la bàn mà ngó trái nhìn phải. Triệu Vân tuy cũng đang tìm, nhưng lại chẳng khác gì người mù mở mắt. E rằng dù vết nứt có ở ngay trước mắt, hắn cũng không nhìn thấy được. Chuyện này không liên quan đến chiến lực, mà cần phải có nhãn giới đoạt thiên tạo hóa. loại nhãn giới này, Nguyệt Thần có, mà Vô Đạo từng là chủ tể cũng có. Dù vậy, việc tìm kiếm cũng không dễ dàng như thế, bởi lẽ, đại càn khôn biến hóa vô cùng. Có manh mối chưa? Câu nói này, Triệu Vân đã không biết hỏi bao nhiêu lần. Cho lão phu chút thời gian. Câu trả lời của Vô Đạo vẫn tiêu chuẩn như mọi khi. Hai người cứ thế đi suốt hơn nửa tháng. Nửa tháng qua, Triệu Vân nóng lòng như lửa đốt, Vô Đạo cũng không chỉ một lần gãi đầu. Không có góc nhìn của Thượng Đế, quả thật là nơi nào cũng khó xử, đi đến đâu cũng tối như mực. À, những tiếng hét thảm như vậy, cứ vài ngày lại vang lên một lần. Tiếng hét thảm thiết, đó là tiếng gào thét của thần minh, cũng là cuộc tàn sát do đế tiên gây ra. Nàng thật sự như một vị sát thần trong bóng tối, mỗi khi đến một nơi, ắt sẽ có một vị thần bị chôn vùi dưới kiếm của nàng. Một ngày nọ, Vô Đạo đột nhiên khẽ hử một tiếng. Triệu Vân nghe thấy, con ngươi không khỏi sáng lên, tìm được rồi. Cũng gần rồi. Vô Đạo cất la bàn, chắp tay đi vào một cổ tinh. Triệu Vân vội vàng đi theo, nhìn bao quát một lượt mới biết đây là một cổ tinh của người phàm, không thấy một tu đạo giả nào. Hắn có chút kinh ngạc, con đường thông đến thần giới lại ở nơi này sao? Đúng là biết chọn chỗ. Không lâu sau, Vô Đạo dừng chân trước một thế ngoại đảo nguyên. Triệu Vân thì nhìn ngược nhìn xuôi, đến giờ vẫn chưa thấy có gì kỳ lạ. Tiện thì ra nói chuyện một chút đi. Vô Đạo thẳng lưng, ra vẻ chững chạc vuốt râu, điệu bộ của một bậc tiền bối cao nhân được thể hiện rất ra dáng. Triệu Vân nghe vậy thì nhướng mày, lại nhìn vào đảo nguyên một lần nữa, vẫn không thấy có ai bên trong. Hay là do nhãn giới của hắn chưa đủ, không nhìn thấy được sự thật. Khó khăn lắm mới tới một chuyến. Sao lại không nể mặt như vậy? Ta dù gì cũng từng là kẻ chế tài. Vô Đạo không còn dáng vẻ tiền bối cao nhân nữa, đã biến thành một kẻ lắm lời, cứ đi đi lại lại trước đảo nguyên, lẩm bẩm không dứt. Ấy vậy mà vẫn không thấy ai đáp lại. Bất đắc dĩ, lão đành nhìn sang Triệu Vân, cho ta mượn kiếm Long Uyên của ngươi dùng một lát. Thấy chưa? Giờ khắc quan trọng vẫn phải dựa vào ta ra tay. Long Uyên vèo một tiếng bay ra. Vô Đạo cũng không khách khí, tiện tay tóm lấy Long Uyên. Xong việc, liền thấy lão thì thầm to nhỏ gì đó với Long Uyên. Triệu công tử vểnh tai lên, nhưng chẳng nghe được gì cả. Chuyện này không hay lắm đâu. Người nhát gan rồi phải không? Ta mà nhát gan ư? Một người một kiếm, thì thà thì thầm. Ngược lại, Triệu Vân là chủ nhân lại bị cho ra gì à? Đến giờ, hắn vẫn không biết trong hồ lô của Vô Đạo đang bán thuốc gì. Đi đi. Được thôi. Vô Đạo lùi lại một bước, còn Long Uyên thì bay lên phía trước. Chỉ thấy nó rung lên một tiếng, rồi gào một tiếng về phía đảo nguyên. Nàng kia, lão đại nhà ta tới tán tỉnh ngươi đó, hay cho câu này. Lời vừa dứt, Triệu công tử liền ngẩn người. Bảo sao lại là thần chủ của thần triều, phản ứng đúng là nhanh, trong nháy mắt đã giác ngộ. Chính vì có giác ngộ này, hắn mới không nghĩ ngợi gì mà quay đầu bỏ chạy. Nhưng nhìn về phía đảo nguyên, đã có một bàn tay ngọc ngà vươn ra, một tay tóm gọn lấy hắn, cả Vô Đạo và kiếm Long Uyên cũng bị tóm chung. Phịch, ba tên lại xuất hiện lần nữa đã ở sâu trong đảo nguyên. Nơi đó có một nữ tử đang vẽ tranh dưới gốc cây cổ thụ, nhìn kỹ lại, chẳng phải là chủ tể của tiên giới sao? Đối với điều này, Triệu Vân không hề bất ngờ, vì hắn đã đoán ra từ khoảnh khắc trước đó. Mặt hắn đen lại là vì Vô Đạo lại giở trò này với hắn, chạy từ xa đến đây để hắn đi trêu chọc kẻ chế tài ư. Long Uyên cũng vậy, không hại Vô Đạo, ngươi lại chuyên đi hại chủ nhân của mình à? Đào Hoa Nguyên, yên tĩnh và thanh bình. Tuy nhiên, giữa sự thanh bình ấy, lại có một cảnh tượng không mấy hài hòa. Nơi tu tâm dưỡng tính của chủ tể, sao có thể không có một cây cổ thụ nghiêng vẹo chứ? Mà trên cây cổ thụ nghiêng vẹo, sao lại không treo một người được? Kia chẳng phải. Vô Đạo đang đung đưa trong gió đó sao? Triệu công tử cũng thật thú vị, cứ đứng dưới gốc cây nhìn hắn lủng lẳng. Đúng vậy, hắn không bị treo lên cây, tất cả là nhờ tiên giới chủ tể anh minh soi xét. Cho ngươi hại ta này, xem bị ăn đòn rồi chứ? Triệu Vân có chút hả hê, mặt của Vô Đạo đen như đít nồi. Vẫn là câu nói trước đó, dù sao hắn cũng từng là kẻ trừng phạt của tiên giới, thoái vị chưa được bao lâu đã bị quan mới nhậm chức đốt ba mồi lửa rồi. Đạo hữu, ta không có ý làm phiền, chỉ muốn hỏi một chuyện. Tán gẫu thì tán gẫu, Triệu Vân không quên chuyện chính sự, lời nói khiêm tốn, ánh mắt cũng vô cùng chân thành. Ngươi nên biết, ta không được phép nhúng tay vào chuyện thế gian. Tiên giới chủ tể vừa nói, vừa nhấc bút chấm mực, điểm thêm một nét lên bức họa, chỉ là chuyện một câu nói thôi, không có gì to tát. Vô Đạo dãy dụa một chút. Sau đó, hắn còn không quên bồi thêm nửa câu, cứ coi như nể mặt lão phu một lần. Mặt mũi của ngươi không đáng một đồng. Tiên giới chủ tể dường như đang có lửa giận trong lòng, nói năng không chút che giấu. Phụ nữ mà. Tháng nào cũng có mấy ngày tâm trạng không tốt. Như chúc không chẳng hạn, giờ này còn không biết đang vùng vẫy ở nơi nào nữa. Mặt mũi của ta không đủ. Vậy ân tình của Nguyệt Thần có đáng để ngươi nói một câu không? Vô Đạo không còn đung đưa nữa, thần thái cũng nghiêm túc hơn nhiều, lúc nói mắt không hề liếc ngang liếc dọc. Nghe vậy, cây bút sắp hạ xuống của tiên giới chủ tể liền khựng lại giữa không trung. Nguyệt thần, trước khi nàng trở thành chủ tể, đừng nói là gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Thế nhưng sau khi nàng trở thành chủ tể, Nguyệt thần lại là một vị thần mà nàng kính phục từ tận đáy lòng. Người ta thường nói thiên đạo vô tình, nhưng vào một ngày xa xưa nào đó của vạn cổ, chính thiên đạo đã tự mình tuẫn thân để cứu thương sinh. Ngọn lửa quang minh trong bóng tối chính là dùng tính mạng của Nguyệt thần để duy trì. Nếu hậu thế còn nhớ, bất kể là thần ma tiên Phật, đều phải kính trọng nàng một ân tình. Thôi được, tiên giới chủ tể nhẹ nhàng vung bút vẽ, vạch một đường về phía xa. Ánh mắt Triệu Vân sáng như đuốc, đạp trời đuổi theo hướng đó. Một nét bút của tiên giới chủ tể chính là vị trí của thông đạo, liệu có thể đuổi tới đó trước khi đại càn khôn biến động hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào bản lĩnh của hắn. Hắn đi rồi, Vô Đạo vẫn còn bị treo ở đó. Rất lâu sau cũng không thấy tiên giới chủ tể thả hắn xuống. Chúng ta không nên công báo tư thù như vậy chứ. Vô Đạo cười hì hì. Dễ nói thôi. Tiên giới chủ tể khẽ phất tay áo, quả nhiên giải trừ phong ấn cho Vô Đạo. Chỉ có điều, Vô Đạo còn chưa kịp chạm đất đã bị một trận gió âm u thổi bay đi. Trận gió âm u này uy lực không hề nhỏ, một hơi thổi hắn bay đến tận biên hoang của vũ trụ. A, theo sau đó là một tiếng hét thảm thiết, nghe âm sắc thì chính là của tên Trúc Không kia. Hắn đúng là bi thảm thật, vừa mới bò ra khỏi hắc động thì đâm sầm phải một vật thể không xác định, va chạm khiến toàn thân hắn kêu răng rắc. Đợi đến khi đứng vững nhìn lại, ái chà, là tên khốn Vô Đạo. Đồng hương gặp đồng hương, hai hàng lệ tuôn rơi. Để kỷ niệm ngày này, bọn họ đã cùng nhau gửi lời hỏi thăm đến tiên giới chủ tể. Bên này, Triệu Vân như một đạo kinh hồng, nhìn chằm chằm vào vệt sáng do tiên giới chủ tể vạch ra, liều mạng đuổi theo không buông. Con đường thông đến thần giới dường như rất dài, vì đuổi thế nào cũng không kịp. Đây là tốc độ nhanh nhất trong đời hắn, vậy mà vệt sáng kia vẫn xa đến mức chỉ có thể nhìn theo trong vô vọng, dụng ý bất dụng lực, đạo tâm sở hướng, thuấn thân nhi trí. Trong cõi u minh, dường như có một giọng nói thì thầm vang lên bên tai Triệu Vân. Triệu Vân khẽ nheo mắt, xác định đây không phải ảo giác, chỉ là không biết ai đang chỉ điểm cho mình. Tiểu Thiên Thiên, sao ngươi cũng không ngoan ngoãn gì thế? Trong cõi u minh vẫn có tiếng nói, nhưng câu này Triệu Vân lại không nghe thấy. Thượng Thương cũng thấy nhàm chán, lúc nào cũng muốn kiếm chút chuyện để làm, mà lúc nào cũng có kẻ không tuân thủ quy tắc. Đạo tâm sở hướng, thuấn thân nhi trí. Vài từ ngắn gọn lại ẩn chứa vô vàn ý nghĩa. Triệu Vân nhắm hai mắt lại, tâm cảnh cũng chìm đắm vào trong đó. Tốc độ của hắn giảm đi không ít, nhưng lại là dùng đạo để đuổi theo ánh sáng. Phải nói rằng, phương pháp này quả thực hiệu quả. Tuy vẫn chưa đuổi kịp, nhưng so với việc dùng cước lực thì đã nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Dù nhắm mắt, hắn lại nhìn thấy còn rực rỡ hơn cả khi mở mắt. Hắn đã ngộ ra. Trong khoảnh khắc này, hắn đã lột xác. Dùng đạo đuổi theo ánh sáng, đạo ở đâu, người ở đó. Giữa tinh không mờ tối, hắn biến mất trong hư không, đồng hóa cùng ánh sáng. Hắn đã rời khỏi tiên giới, thông qua vết nứt để tiến vào thần giới. Thượng Thương, tiên giới chủ tể khẽ lẩm bẩm, lặng lẽ ngước nhìn khoảng không hư vô mờ mịt. Thiên quy sắt đá, nàng đã vi phạm, đã chuẩn bị sẵn sàng để bị sét đánh. Đợi cả nửa đêm cũng không thấy thương khung có động tĩnh gì. Ngược lại, từ phía minh giới lại truyền đến một tiếng hư trầm đục. Nàng không bị trừng phạt, mà minh thần lại bị sét đánh một cách đường đường chính chính. Còn 800 năm nữa mà. Minh thần bị trận sét này đánh cho ngơ ngác cả người. Theo thời hạn, phải 800 năm nữa mới đến lúc ngài thoái vị, thế mà thiên lôi của Thượng Thương lại giáng xuống trước thời hạn, đây là muốn phế truất ngài rồi. Sắp thoái vị, tự nhiên sẽ bị thanh toán một lượt, cũng như Vô Đạo, và cũng như Trúc Không. Đến đây, Minh Thần một bước đứng vững, như một tòa phong bi sừng sững trên đỉnh núi. Ngài là một đấng nam nhi, đứng đó không nhúc nhích, mặc cho thiên lôi bổ xuống người. Khi Triệu Vân xuất hiện trở lại, đã là ở thần giới, lúc rơi xuống còn làm sập cả một ngọn núi. Giữa lúc đá vụn bay tứ tung, việc đầu tiên hắn làm là đứng vững người, lập tức quan sát bốn phía. Đây là một vùng trời đất u ám, có nhiều núi non trùng điệp, lại còn bị sương mù bao phủ. Đây chính là thần giới sao? Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, tĩnh tâm cảm nhận càn khôn. Đại càn khôn của vũ trụ đều giống nhau, điểm khác biệt là thần giới cổ xưa hơn, mênh mông hơn, linh lực tràn ngập giữa trời đất cũng vượt xa tiên giới và phàm giới, vô cùng tinh thuần. Hắn không dừng lại, khoác lên một chiếc áo choàng đen, dùng bí pháp che giấu thân hình rồi đạp không mà đi. Hắn như một gã nhà quê, vừa đi vừa ngó nghiêng, lần đầu đến thần giới, mọi thứ đều vô cùng mới lạ. Ngoài sự mới lạ ra, hắn cũng không khỏi lúng túng, bởi vì hình như hắn đã bị lạc đường, không biết đây là nơi nào. Sơ suất quá. Triệu Vân gãi đầu, lẽ ra trước khi đến nên mang theo bản đồ. Thần giới mênh mông như vậy, tìm vợ con chẳng khác nào mò kim đáy bể, phải tìm một người để hỏi đường thôi. Nghĩ vậy, hắn một bước đi ra khỏi dãy núi. Từ xa, liền thấy một đạo thần quang xẹt qua bầu trời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đó là một lão đạo râu tóc bạc phơ, một vị thần thật sự. Không hổ là thần giới, tùy tiện gặp một người cũng là thần minh. Tiền bối. Triệu Vân vượt trời bay đến, chắp tay chào hỏi. Lão đạo râu bạc có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở liếc nhìn Triệu Vân một cái. Chính cái liếc mắt này khiến lão có chút hứng thú, hay nói đúng hơn là có thêm vài phần kinh ngạc. Với nhãn giới thần minh của lão mà lại không thể nhìn thấu người này, toàn thân che đậy kín mít. Thắng Thiên Chiêm Bốc, đạo gia thiên cơ. Lão đạo râu bạc vuốt râu, trong lòng đã có kết luận. Có thể đồng thời nhận được truyền thừa của hai mạch này, tiểu tử này không phải người tầm thường. Không phải người tầm thường thì tốt. Trên người hắn chẳng lẽ lại không có chút bảo bối nào sao? Không có ý làm phiền, chỉ muốn tìm tiền bối hỏi một người. Triệu Vân vừa nói, vừa lấy ra bức họa của Lạc Hà. Lão đạo râu bạc liếc nhìn một cái, chưa từng thấy. Đa tạ. Triệu Vân cất bức họa, nhấc chân định rời đi. Đợi đã. Phía sau, truyền đến giọng nói của lão đạo râu bạc. Tiền bối còn có việc gì sao? Cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là muốn cướp một chuyến thôi. À, đêm khuya tĩnh lặng, tiếng hét thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên nghe đặc biệt chói tai. Người hét không ai khác chính là lão đạo râu bạc. Hắn tưởng mình ngon ăn, ai ngờ đi cướp lại bị đánh cho một trận. Giờ đây, hắn đã bị Triệu công tử đè xuống, hàng trăm sợi xích pháp tắc chói chặt cứng. Ngươi là Triệu Vân. Lão đạo nói một câu mơ màng. Cũng tại tên nào đó ra tay quá ác, đánh cho người ta ngơ ngác cả ra. Tiền bối cũng từng nghe qua ta sao? Triệu Vân cầm một viên thần châu, soi tới soi lui dưới ánh trăng. Ừm, đúng là bảo bối, vừa cướp được từ chỗ lão đạo, cất thần châu vào lòng. Hắn lại sờ soạng khắp người, lột sạch sẽ bảo tàng của lão nhân gia. Hắn đến thần giới là để tìm vợ con, không hề muốn gây sự, thế mà lại có người khách sáo, cứ nhất quyết tặng quà cho hắn. Nhìn lão đạo râu bạc xem, cả người đều không ổn chút nào. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Đêm nay, coi như hắn đã đá phải tấm thép rồi. Vĩnh Hằng Thể, đồ nhi của Nguyệt Thần, danh tiếng đã sớm vang khắp tiên giới, truyền thuyết về hắn ở thần giới cũng lan truyền xôn xao, muốn không biết cũng khó. Điều hắn không hiểu là, tiên thần thông đạo đã bị chặt đứt, tên này từ đâu mà lên được đây? Kiếm này cũng về tay ta. Triệu Vân rất tự giác, dùng thâu tiên thuật đoạt luôn cả bản mệnh khí của lão đạo. Đúng là một thanh thần binh thứ thiệt, nhìn từ góc nào cũng thấy chói mắt. Là lão phu đây có mắt không tròng, tiểu hữu tha mạng, lão đạo không còn dáng vẻ cao cao tại thượng nữa. Trong lời nói mang đầy ý cầu xin, chỉ sợ Triệu Vân một chưởng đánh chết hắn. Có từng thấy nàng chưa? Triệu Vân lại lấy ra bức họa của Lạc Hà. Thấy rồi, thấy rồi. Lão đạo như vớ được cọng rơm cứu mạng, trả lời vô cùng tích cực, nàng là sơ giao cổ thần, cũng được gọi là sơ giao nữ quân, hậu duệ của Thái Dương thần. Đi đâu mới tìm được nàng? Triệu Vân nhìn thẳng. Cái này, lão đạo khó xử, cười gượng, nàng ấy đã quy ẩn từ nhiều năm trước, lão hủ thật sự không biết nàng ở đâu. Triệu Vân không nhiều lời, tiện tay vung ác thần chiến mâu lên. Lão đạo sợ đến run người, vội vàng nói, có một người có lẽ sẽ biết. Ai? Vọng Sơn Phật chủ. Người nhà Phật. Triệu Vân nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Đúng vậy. Lão đạo ổn định lại tâm cảnh rồi mới từ từ kể lại. Hai người họ lúc thiếu thời từng là đồng môn, sau vì thần giới chiến loạn, Vọng Sơn nhập Phật môn, còn sơ giao thì ứng kiếp nhập thế. Khi trở về đã nghịch thiên phong thần. Tương truyền, 300 năm trước, hai người còn từng luận kinh bàn đạo ở Kỳ Sơn. Đưa ta đi tìm Vọng Sơn Phật chủ. Triệu Vân thu lại chiến mâu. Nếu tìm được, tiểu hữu có thể tha cho ta không? Lão đạo cười hì hì. Tìm được rồi nói sau. Triệu công tử vung tay mở ra một cánh cửa dịch chuyển. Lão đạo dù trong lòng không cam tâm nhưng không thể không ngoan ngoãn nghe lời. Không nghe được sao? Hung danh của Triệu Vân lừng lẫy, có thể tiêu diệt hắn bất cứ lúc nào. Việc này cũng không thể trách người khác, là do hắn không có mắt nhìn đáng đời gặp họa. Đừng có rảnh rỗi. Vừa vào vực môn, Triệu Vân đã ném cho lão một bộ đồ nghề vẽ bùa. Đường đi có lẽ rất xa, lao công miễn phí, không dùng thì phí. Tâm trạng của lão đạo thật là sầu não, bảo bối bị lột sạch sành xanh không nói, còn trở thành tù nhân. Lão đây cần cù cả nửa đời người, lại ngã trong tay một tên bán thần. Bảo vẽ là vẽ. Chỉ cần giữ được cái mạng già này, đừng nói là vẽ bùa, ăn cứt cũng được. Triệu Vân cũng không ngồi không, hắn đang ôm một tấm bản đồ cúi đầu xem xét. Đây là tinh không đồ, cũng là chiến lợi phẩm lấy được từ chỗ lão đạo, phạm vi bao trùm cực rộng. Điều đáng tiếc là tấm bản đồ này bị rách nát. Vĩnh Hằng Nhất Mạch quả nhiên toàn là những kẻ tàn nhẫn tuyệt thế. lão đạo vừa vẽ mùa vừa không quên lẩm bẩm. Lẩm bẩm xong, lại không quên liếc trộm Triệu Vân. Tiểu tử này mạnh đến mức vô lý. Hắn dù gì cũng là thần minh, vậy mà nói trấn áp là trấn áp. Phải biết, đây là thần giới, không có sức mạnh càn khôn áp chế. Hắn đã bung hết chiến lực mà vẫn bị đánh cho không ngóc đầu lên được. Yêu nghiệt như vậy, nếu cho hắn đủ thời gian trưởng thành, chắc chắn sẽ là một vĩnh hằng thủy tổ khác, không chừng cũng có thể tạo ra một trận chúng thần hoàng hôn. Thần giới có chế tài giả không? Triệu Vân đang cúi đầu xem bản đồ bỗng lên tiếng. Tất nhiên là có. Lão đạo vừa nói vừa múa bút trên giấy bùa như rồng bay phượng múa. Ngươi đã từng gặp chủ tể của thần giới chưa? Đừng nói là gặp, ta còn không biết ngài ấy là ai nữa. Lão đạo cười ngượng ngùng, nói ra cũng là lời thật lòng. Chủ tể chứ? Đâu phải ai muốn gặp là gặp được, cho dù có gặp, cũng chưa chắc đã biết đối phương là chế tài giả. Triệu Vân không hỏi nữa, chỉ vô thức liếc nhìn lên trời cao. Chế tài giả có góc nhìn của Thượng Đế, không chừng đang nhìn về phía này. Hắn không trông mong chủ tể sẽ giúp mình, chỉ cần không gây rối cho hắn là được rồi. Có một chuyện, tiểu hữu có thể giải đáp cho lão hủ không? Lão đạo nhỏ giọng hỏi. Nói, Triệu Vân đã cất bản đồ, khoanh chân ngồi xuống, tiện tay còn cầm theo một bầu rượu. Nguyệt thần thật sự đã chết rồi sao? Chuyện này không phải việc ngươi nên hỏi. Khi Triệu Vân nói câu này, giọng điệu đã thêm một phần lạnh lẽo. Lão đạo bị dọa đến mức không nhẹ, bàn tay cầm bút cũng run lên. Là do hắn không biết cách nói chuyện, cứ nhè vào ấm không có nước mà rót. Đạo tâm sở hướng, thuấn thân nhi trí. Triệu Vân tâm không vướng bận, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Đến giờ, hắn vẫn không biết là ai đã chỉ điểm cho mình, nhưng 8 chữ ngắn ngủi này lại mở ra cho hắn một cánh cửa đốn ngộ. Xuyên qua cánh cửa đó, hắn dường như có thể nhìn thấy một vùng trời đất mới. Thằng nhóc này, thật sự có khí phách lớn. Lão đạo vẫn còn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lẩm bẩm, kinh ngạc trước sự can đảm của Triệu Vân. Kẻ thù của Vĩnh Hằng nhất mạch nhiều không đếm xuể, những đại lão hàng đầu cũng có cả một đám lớn. Thế nhưng trong hoàn cảnh như vậy, Triệu Vân vẫn dám chạy đến thần giới, không sợ bị tiêu diệt giữa đường sao. Một tiếng sấm đột ngột vang lên, làm gián đoạn việc tĩnh tu của Triệu Vân. Ngay sau đó, chỉ thấy thông đạo rung chuyển, rồi ầm ầm sụp đổ. Triệu Vân một bước ra ngoài, tiện tay thu luôn lão đạo vào trong tử phủ. Chưa kịp đứng vững, hắn đã thấy huyết quăng lóe lên, theo sau đó là những tiếng kêu la thảm thiết. Có người đang làm loạn ở đây, dùng một loại tà pháp để cắn nuốt sinh linh. Cả một vùng tinh không rộng lớn đã bị màn xương máu bao phủ. Kẻ gây ác là một người mặc hắc bào, thần quang khô héo bay múa tứ tung. Đúng vậy, đó là một vị thần. Hơn nữa căn cơ không tầm thường, dưới chân có một biển máu đang gào thét. Vực môn thông đạo của hắn, chính là do biển máu đã ngăn cách mảnh tinh không này. Thật là độc ác. Lão đạo dâu bạc thấy thế, không ngừng chép miệng. Tuy hắn cũng chẳng phải loại tốt lành gì, nhưng trước giờ chỉ làm mấy trò cướp bóc. Vị này thì thật sự tàn nhẫn, lại tàn sát sinh linh của cả một vùng. Thần minh mà làm như vậy, không sợ bị nghiệp chướng quấn thân sao? Hắc bảo nhân liếc mắt, từ trên trời nhìn xuống Triệu Vân, trong mắt lóe lên tia sáng u uất. Nhìn xong, gã lại nheo mắt, vì không nhìn thấu được dung mạo của Triệu Vân. Tại sao không nhìn thấu được ư? Chỉ vì trên người đối phương có một lớp che đậy thần bí. Thắng thiên chiêm bốc, đạo gia thiên cơ. Hắc bảo nhân thầm nghĩ trong lòng, lập tức nhìn ra manh mối. Hai loại pháp môn thôi diễn che giấu chân thân, khiến gã rất bất ngờ. Vong linh nhất mạch. Triệu công tử cũng đang quan sát, dựa vào khí tức của hắc bảo nhân mà nhận ra lai lịch của gã. Lữ Xưởng chính là người của vong linh nhất mạch, bản nguyên của hai kẻ này giống hệt nhau. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, không tìm được Lữ Xưởng thì cứ khai đao với tên này trước vậy. Tiểu bối, là người của nhà nào? Hắc bảo nhân cười u ám, trong mắt không chỉ có vẻ nóng rực mà còn ánh lên tia tham lam. Bất kể là thắng thiên chiêm bốc hay đạo gia thiên cơ thuật, hắn đều rất thích thú. So với việc này, hắn càng tò mò hơn về thân phận của Triệu Vân, thân mang truyền thừa của hai mạch, sao có thể là người bình thường được? Sao nào, ngươi cũng muốn đánh cướp à? Triệu Vân vừa nói, vừa tiện tay chọn một thanh đao rồi xách ra. Nghe thấy hai chữ đánh cướp, lão đạo dâu bạc có phần lúng túng. Sau khi lúng túng, lão lại có chút hy vọng, bởi vì rất nhanh sẽ có người làm bạn với lão rồi. Nhìn bộ dạng của hắc bảo nhân, rõ ràng là muốn giết người cướp của, Triệu Vân há có thể không thu thập hắn. Một bán thần nho nhỏ, ai cho ngươi dũng khí dám giơ binh khí trước mặt bản tôn? Hắc bảo nhân nhếch miệng, thân thể theo đó rung lên, một tòa bảo tháp xuất hiện giữa không trung. Đó là một cực đạo thần binh hàng thật giá thật, ngay khoảnh khắc hiện ra đã nghiền ép khiến tinh không chấn động. Bảo tháp từ trên trời giáng xuống, có lẽ vì quá nặng nề, tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Thấy vậy, Triệu Vân rất tự giác cất kim đao đi, lại đổi một món binh khí khác. Tình thế này, dùng ác thần chiến mâu sẽ thuận tay hơn, dù sao cũng là đế thần binh. Chỉ thấy hắn một bước lên trời, múa chiến mâu, một mâu vung bảo tháp bay tới tận 9 tầng mây. Cú này đánh cho Hắc Bảo Nhân có chút đau đớn, phản vệ từ bản mệnh khí vô cùng mãnh liệt. Ác thần chiến mâu, hắn là kẻ kiến thức rộng rãi, chỉ liếc mắt đã nhận ra đó là bản mệnh thần khí của ai. Đã nhận ra, vậy thì thân phận của kẻ này cũng đã rõ như ban ngày, tuyệt đối là vĩnh hằng thể. Giống như lão đạo Dâu Bạc, hắn cũng vô cùng nghi hoặc. Con đường tiên thần đã bị cắt đứt, Triệu Vân từ đâu mà lên được đây? Tiền bối, sao còn thất thần vậy? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Vân đã cầm mâu lao đến. Hắc Bảo Nhân vội vàng hoàn hồn, nhưng lại bật ra một nụ cười hung tợn. Triệu Vân ngươi thật to gan, thù mới oán cũ, tính chung một lượt. Triệu Vân không nhiều lời vô nghĩa, một mâu mang theo sấm chớp cuồn cuộn, đâm thủng cả hư vô. Ngươi sợ rằng đã quên, đây là thần giới, thần minh không bị áp chế đâu. Hắc Bảo Nhân cười lạnh, vung bàn tay lớn, cuốn theo biển máu ngút trời từ trên không đổ ập xuống. Đúng lúc Triệu Vân lao tới, hắn liền bị nuốt chửng ngay tại chỗ, bên trong có vô số vong linh đang tấn công hắn. Triệu Vân tung ra một đạo hư vọng kiếm quang, chém toạc biển máu, như một con dao long bay vọt ra ngoài. Đối diện hắn, Hắc Bảo Nhân đã lao đến, một đạo nguyên thần kiếm cách không chém tới. Triệu Vân dùng thuấn thân tránh được, như quỷ mị áp sát. Không có gì màu mè hoa lá, một mâu đâm thẳng tới đầu Hắc Bảo Nhân. Thuấn thân chi pháp, vô dụng với bản tôn. Hắc Bảo Nhân ánh mắt đầy vẻ khinh miệt, dễ dàng tránh được đòn tấn công. Hắn một bước lên trời, lật tay tung ra một đạo đại ấn năm ngón. Triệu Vân cũng vô cùng mạnh mẽ, một mâu chống trời, đâm nát nó thành từng mảnh. Vẫn chưa xong đâu. Hắc Bảo Nhân cười u ám, vạn đạo kiếm quang chợt hiện, chém xuống như mưa rào bão táp. Cảnh tượng nhỏ, Triệu Vân còn chẳng thèm nhìn, bung ra thiên ngự chi quang, phòng ngự đến cực hạn. Hắc Bảo Nhân hét lên một tiếng đanh thép, ngưng tụ một luồng huyết khí, hóa thành một đạo kiếm khí chém ngang trời. Đạo kiếm khí này vô cùng quỷ dị, bỏ qua không gian ngăn cách, một đòn đã phá vỡ thiên ngự của Triệu Vân. Xuất chúng lắm. Triệu Vân cười lạnh, diễn hóa ra Vĩnh Sinh Vương tọa, nghênh đón va chạm. Theo sau đó là Táng Thế Thần Quan và Tăng Thần Trung, đều to lớn như núi. Công kích như vậy mà cũng làm ta bị thương được sao? Hắc Bảo Nhân tỏ vẻ tự cao, một kiếm vạch ra, vẽ nên một dải ngân hà màu máu. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, bất kể là Táng Thế Quan, Tăng Thần Trung hay Vĩnh Sinh Vương tọa, tất cả đều bị chặn lại. Chấn áp. Hắc Bảo Nhân gầm lên, diễn hóa ra một vầng thái dương, nhốt Triệu Vân vào bên trong. Thái dương vốn dĩ phải nóng rực, nhưng vầng thái dương mà hắn diễn hóa ra lại còn lạnh lẽo hơn cả cửu u. Ngoài ra, còn có một luồng lực lượng hủy diệt, khí huyết của Triệu Vân bị mài mòn đi quá nửa. Nuốt chửng nhiều sinh linh như vậy, quả nhiên không uổng công. Lão đạo Dâu Bạc suýt xoa, có chút đánh giá thấp chiến lực của Hắc Bảo Nhân. Với thực lực như vậy, Triệu Vân cấp bán thần e rằng không phải là đối thủ của gã này. Giải phong ấn cho lão phu, hai ta cùng nhau đánh hắn. Lão đạo Dâu Bạc chủ động xin đi, nói năng đanh thép, vẻ mặt vô cùng đại nghĩa. Triệu Vân không thèm nghe lão nói nhảm, giải phong ấn xong, lão đạo này chắc chắn sẽ chạy còn nhanh hơn thỏ. Vĩnh Hằng Kim Thân, khai, muốn rèn sắt phải tự mình cứng rắn, Triệu Vân trực tiếp tung chiêu cuối. Vĩnh Hằng Kim Thân cao chọc trời chống vỡ cả vầng thái dương. Hắc Bảo Nhân hừ một tiếng, bị chấn đến lộn nhào. Trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc trước chiến lực hiện tại của Triệu Vân. Đây là thần giới đó. Không có càn khôn áp chế tu vi. Một thần minh toàn vẹn như hắn lại không áp chế nổi một bán thần. Triệu Vân từ trên không lao tới, đại la thiên thủ bá đạo vô song. Hắc Bảo Nhân một bước không đứng vững, bị ép đến mức quỳ sụp xuống đất. Quỳ thì cũng quỳ rồi, thân thể thần của hắn còn văng lên tiếng răng rắc. Thôi được, là ta nghĩ nhiều rồi. Lão đạo Dâu Bạc ho khan một tiếng. Chiến lực của Vĩnh Hằng Thể dường như còn mạnh hơn và kinh khủng hơn lão tưởng tượng. Ta là thần. Hắc Bảo Nhân gầm lên, mở ra bản mệnh dị tượng. Hắn diễn hóa ra một phương đại thế giới, cưỡng ép phá vỡ trưởng uy của Triệu Vân. Bản mệnh dị tượng ư? Triệu công tử cũng có, Vĩnh Hằng Tiên Vực đoạt thiên tạo hóa. Rắc, dị tượng đại thế giới của Hắc Bảo Nhân tức khắc sụp đổ. Nửa người của hắn cũng vì thế mà nổ tung thành một bãi máu thịt. Nhân lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn. Lão đạo Dâu Bạc hét lên. Cần gì lão phải nói, chiến mâu của Triệu Vân cũng đã giáng xuống. Thân thể tàn tạ của Hắc Bảo Nhân lập tức bị đánh cho nổ tung. Triệu Vân bản tôn ngày sau nhất định sẽ chém ngươi. Hắc Bảo Nhân nghiến răng nghiến lợi, hắn nói lời tàn nhẫn nhất nhưng lại làm chuyện hèn nhát nhất, quay đầu bỏ chạy. Quay lại, Triệu Vân dùng một chiêu di thiên hoán địa, hoán đổi vị trí với hắn. Hắc Bảo Nhân không kịp phòng bị, lại một lần nữa không đứng vững. Cũng không đợi hắn đứng vững, Hồng Mông Hải đã cuộn trào ập tới, nhấn chìm hắn. Cảnh tượng sau đó, Đừng nói là lão đạo râu bạc, ngay cả Triệu Vân cũng không khỏi nhíu mày. Hắc bảo nhân quả thực rất lì đòn, chỉ còn lại một đạo nguyên thần yếu ớt mà vẫn có thể phá biển thoát ra. Tuy nhiên, cũng chẳng có tác dụng gì, có thể ra khỏi Hồng Mông Hải không có nghĩa là có thể chạy thoát. Triệu Vân đã phóng ra chiến mâu, một mâu đóng đinh hắc bảo nhân vào hư vô. Xong rồi. Thấy hắc bảo nhân bị trấn áp, lão đạo râu bạc hài lòng vuốt râu. Đây là một thế giới so bì ai thảm hơn, có người bầu bạn, trong lòng cũng cân bằng hơn nhiều. Thiếu tôn cứu ta, tiếng gào của hắc bảo nhân mang theo cả sự ai oán. Đừng nói, thật sự có một luồng sáng từ trên trời giáng xuống. Đó là thần thông của Lữ Xưởng, có triệu hoán mới hiện ra. Triệu Vân tế ra thiên diệt nguyên thần kiếm, đón đánh trên không, chém tan thần quang. Hắn dự đoán không sai, tên Lữ Xưởng kia quả nhiên đã nghịch thiên phong thần. Đáng tiếc đó cũng chỉ là một đạo thần quang, không thấy bóng dáng Lữ Xưởng đâu. Sớm muộn gì cũng tìm ngươi tính sổ. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, lại mở ra vực môn, xách theo hắc bảo nhân bước vào. Việc cấp bách bây giờ là tìm Lạc Hà, còn Lữ Xưởng nhất định phải dùng đầu hắn để tế cờ. Triệu Vân. Lúc này, Lữ Xưởng đang ở nơi nào đó cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm, đột ngột mở mắt. Hắn cũng kinh ngạc vì Triệu Vân đã đến thần giới, thực sự ngoài dự liệu của hắn. Thú vị. Sau cơn kinh ngạc, Lữ Xưởng nở một nụ cười giễu cợt, trong mắt ánh lên tia nhìn tàn độc. Năm xưa, hắn có thể hại chết Triệu Vân, thì hôm nay, hắn cũng có thể khiến Triệu Vân có đến mà không có về. Lối đi vực môn. Triệu Vân đứng sừng sững, trước người là một lò luyện đan đang cháy hừng hực. Mà hắc bào nhân của vong linh nhất mạch đang ở trong lò, bị hắn dùng nguyên thần chi hỏa thiêu đốt. Hay nói đúng hơn, là đang tra tấn bức cung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tìm không thấy Lữ Xưởng, hắn không thể không tìm người để hỏi cho ra nhẽ. Không biết ta thật sự không biết, tiếng kêu thảm thiết của hắc bào nhân còn thê lương hơn cả tiếng quỷ gào. Đây không phải là câu trả lời ta muốn. Triệu Vân lạnh nhạt nói, nguyên thần chi hỏa càng thêm phần hủy diệt, đốt cho nguyên thần của hắc bào nhân phải vặn vẹo. Tiếng kêu thảm thiết từng hồi khiến lão đạo râu bạc đang vẽ phù ở bên cạnh nghe, mà toàn thân lạnh toát, chỉ sợ Triệu Vân tâm trạng không tốt, cũng ném lão vào lò hỏa táng. Hắc bảo nhân có lẽ thật sự không biết tung tích của Lữ Xưởng, dù bị luyện thành tàn hồn cũng không nói được gì. Triệu Vân tuy không cam lòng nhưng vẫn dừng tay, giam cầm tàn hồn của hắn vào trong một lá phù. Hắn không hề nhàn rỗi, lại khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm ngộ đạo. Lão đạo râu bạc không dám thở mạnh một tiếng, càng không dám lười biếng, chỉ cặm cụi vẽ phù. Sau đó, hai người bình an vô sự suốt chặng đường. Lối đi kỳ quang dị sắc cũng yên tĩnh đến đáng sợ, mãi cho đến một khoảnh khắc, Triệu Vân đột nhiên hừ một tiếng. Lão đạo bất giác liếc mắt nhìn, đập vào mắt là Triệu Vân đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên ngã nghiêng xuống. Không biết là ngộ đạo xảy ra vấn đề, hay là đi đường quá mệt mỏi mà lại ngủ thiếp đi. Ngủ thì thôi đi, đằng này còn ngủ rất không yên giấc, chắc là đang gặp ác mộng. Tiểu hữu, lão đạo khẽ gọi một tiếng. Hồi lâu không thấy Triệu Vân đáp lại, chỉ thỉnh thoảng lại hừ lên một tiếng. Tình hình gì đây? Lão đạo thầm lẩm bẩm, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm hơn nhiều. Con người mà. Một khi đã nảy sinh ý nghĩ không an phận thì sẽ không thể vãn hồi được nữa. Như lão đạo này, lúc này đang suy nghĩ những chuyện tốt đẹp, thầm nghĩ có nên nhân lúc Triệu Vân trạng thái không tốt mà lén lút chuồn đi không? Lâu dần, ý nghĩ này bất giác đã chiếm trọn tâm cảnh của lão, thậm chí có vài khoảnh khắc, lão còn nghĩ đến việc ra tay với Triệu Vân. Nếu tung ra đòn tuyệt sát, chắc chắn có thể một đòn tiễn vĩnh hằng thể lên đường. Đến lúc đó, còn có thể tranh được một hồi đại tạo hóa. Người xưa có câu, giàu sang tìm trong hiểm nguy. Lòng tham của con người đã đẩy lão đến bờ vực điên cuồng. Này làm gì đó? Long Uyên nhảy ra. Tiếng quát này của nó không sao, nhưng lại khiến lão đạo giật mình đến tè ra quần. Hồn vía cũng sắp bị dọa bay mất. Cảm giác này giống như một tên trộm đang lục lọi đồ đạc thì bị chủ nhà bắt quả tang. Mệt rồi, nghỉ một lát. Lão đạo cười gượng, sự căng thẳng trong lòng khiến lão có vẻ hơi luống cuống tay chân, rất muốn làm một ly rượu nhỏ để trấn tĩnh. Thành thật một chút, đừng có tự tìm phiền phức. Tiên lôi và hỗn thiên hỏa cũng hiện ra, quát mắng không chút che giấu. Bị ba đứa nó dọa một phen, lão đạo đành phải dẹp đi những ý nghĩ xấu xa. Nói cho cùng, lão vẫn sợ Triệu Vân, bởi vì chỉ cần một chút sơ suất là vạn kiếp bất phục. Vẽ phù, lão lại cầm bút phù lên, tiếp tục công việc khổ sai của mình. Trong lúc đó, lão không dưới một lần liếc trộm Triệu Vân. Tên yêu nghiệt nghịch thiên này trạng thái quả thật không tốt lắm, nhìn vẻ mặt đau đớn kia là biết tâm thần hắn đang hỗn loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Diệp thần, vẫn là tiếng nói mê như vậy, là tiếng gọi trong cơn mê man của Triệu Vân. Hắn đã gặp ác mộng, lại mơ thấy cố hữu ở ngoại vũ trụ, đó là một diệp thần máu me đầm đìa, thân thể đầy thương tích, bị xiềng xích lạnh lẽo khóa chặt trong bóng tối vô biên. Lão đại. Long Uyên rung lên một tiếng, chọc vào người Triệu Vân. Lão đạo nhìn mà khóe miệng co giật, bởi vì thanh kiếm này đã chọc một lỗ máu trên ngực Triệu Vân. Đừng nói là người chịu đựng, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau chết mẹ. Nhưng đừng nói, một kiếm này quả thật hiệu quả, thật sự đã đánh thức Triệu Vân. Người thì đã tỉnh, nhưng hắn lại ngồi đó, không hề nhúc nhích. Hắn có vẻ hơi ngây dại, thậm chí hai mắt còn có phần trống rỗng. Lão đạo nhìn rất rõ, ý thức của Triệu Vân đang thần du thái hư trong cơn mê ly. Trạng thái này kéo dài hơn nửa tháng, mới thấy đôi mắt Triệu Vân trở nên trong sáng. Sao lại như vậy? Lời lẩm bẩm của hắn ẩn chứa đầy nghi hoặc. Hắn rất không hiểu, tại sao lại mơ cùng một giấc mơ nhiều lần như vậy, là trùng hợp, hay là một lời tiên tri chẳng lành. Tiểu hữu, lão đạo đặt bút phù xuống, thăm dò gọi một tiếng. Triệu Vân không trả lời, từ từ thu lại dòng suy nghĩ, một bước đi ra khỏi lối đi vực môn. Theo định vị không gian, đã đến đích. Nhìn về phía xa, có thể thấy một vùng Phật quang yên bình. Dưới ánh Phật quang phổ chiếu, có một ngọn linh sơn, tiếng Phật âm vang vọng, uy nghiêm trang trọng. Đó chính là Vọng Sơn, người mà hắn cần tìm đang ở trong đó. Triệu Vân liếc nhìn một cái, rồi cất bước đi tới. Lão đạo như một tiểu thư đồng, léo đéo theo sau hắn. Nói thật, lão cực kỳ không muốn đến đây, bởi vì Phật môn rất tà môn, dính vào nhân quả với họ chưa chắc đã là chuyện tốt. Lão có rất nhiều bằng hữu, vốn một lòng tu đạo, nhưng tu mãi lại tu vào Phật môn, cũng không biết là thật tâm tu thiền pháp, hay là có ẩn tình gì khác. Sao không thấy đầu chọc nào vậy? So với lão đạo dâu bạc, đám Long Uyên lại hoạt bát hơn hẳn, nhảy nhót lung tung. Đây cũng là điều Triệu công tử muốn hỏi, bởi vì đi suốt một đường, không thấy một vị Phật đà nào, ngược lại Phật tháp, Phật tượng và bảo sát thì thấy hết tòa này đến tòa khác. Không có người thờ cúng nhưng niệm lực vẫn tràn ngập, ngay cả từng cây hoa ngọn cỏ cũng nhuốm màu Phật quang, rất lâu không tan. Mãi cho đến trước một ngôi chùa, hắn mới nhìn thấy bóng người, có một vị Phật đà đang ngồi đó tọa thiền, trán bóng loáng, sau đầu còn có một vòng hào quang lơ lửng, những Phật văn vàng óng ẩn hiện quanh người. Thần minh cảnh. Triệu Vân thầm nghĩ, có thể nhìn ra tu vi của vị Phật này. Hắn là La Già, còn được gọi là La Già Tôn Giả, là đồ đệ của Phật chủ Vọng Sơn. Lão đạo truyền âm. Triệu Vân không nói gì, nhìn sang hướng khác. Ngoài La Già Tôn Giả, trước chùa còn có một người nữa, là một thiếu niên áo trắng, đang cầm chổi quét lá rụng. Khi hắn nhìn qua, thiếu niên còn mỉm cười với hắn. Thí chủ từ xa tới, không biết có việc gì. La Già Tôn Giả đã mở mắt, đôi mắt trong veo và bình yên. Tìm sư tôn nhà ngươi. Không đợi Triệu Vân lên tiếng, đã nghe lão đạo mở miệng. Gia sư đã vân du nhiều năm, không có ở trong núi. La Già Tôn Giả khẽ mỉm cười. Khi nào người trở về? Triệu Vân vội vàng hỏi. Không biết. La Già Tôn Giả nhẹ nhàng lắc đầu. Triệu Vân khẽ nhíu mày, xem ra đã đi một chuyến công cốc. Thế này thì gay go rồi, thần giới lớn như vậy, biết tìm sơ giao cổ thần ở đâu? La Già cút ra đây. Lúc hắn đang phiền muộn, đột nhiên nghe thấy một tiếng quát khẽ từ ngoài núi vọng vào. Lại có khách tới, là một nữ tử, cũng là một thần minh thật sự, trong tay còn cầm một thanh thần kiếm. Người còn chưa đến, đã thấy sát khí, đánh tan cả Phật quang của Vọng Sơn. Không cần hỏi cũng biết là đến để gây sự. Tinh Nguyệt cổ thần. Lão đạo dường như nhận ra, lông mày khẽ nhướng lên, Triệu Vân thấy vậy thì không khỏi sững người. Cũng không trách hắn như thế, đều là vì vị nữ thần minh kia trông giống hệt Vô Ưu tiên tử. Hóa thân. Triệu Vân lẩm bẩm, trong lòng thầm nghĩ như vậy. Vô Ưu tiên tử là một kẻ dị loại, từng có một hóa thân phong thần, tam giới chỉ có một. Chuyện này, sau này hắn mới biết, bây giờ xem ra, hẳn là vị này rồi. Tinh Nguyệt cổ thần vượt trời mà đến, đạp cho hư không nổ vang. Cũng vì thế mà toàn bộ Phật tháp của Vọng Sơn đều rung lắc một phen. Đạo hữu, cớ sao lại nổi giận như vậy? La Già Tôn Giả khẽ cười. Độ hóa đồ nhi của ta, lẽ nào ta còn phải cười nói vui vẻ với ngươi sao? Tinh Nguyệt cổ thần hừ lạnh một tiếng. Hắn với Phật có duyên, là tự nguyện nhập Phật môn. Vậy lão nương đây thấy ngươi ngứa mắt, có phải là có thể lật tung cái Vọng Sơn này của ngươi không? Thí chủ, lệ khí quá nặng, ắt sẽ nhiễu loạn đạo tâm. Giọng La Giả vang như hồng trung. Chán sáng quá rồi thì bớt nói nhảm đi. Tinh Nguyệt cổ thần e là người nóng tính, một lời không hợp liền ra tay. Vạn đạo kiếm mang từ trên không chém xuống, tựa như mưa rào chút nước. La Già thở dài một tiếng, chống lên một vùng Phật quang, phá tan uy lực của vạn kiếm. Ngay khoảnh khắc ấy, Tinh Nguyệt cổ thần đã đạp trời hạ xuống, phất tay áo một cái, thu lấy thiếu niên áo trắng đang quét lá rụng kia đi. Hắn không phải người nhà Phật, mà là đệ tử dưới trướng của nàng. Ta đã nói trông quen mắt mà, hóa ra là đồ nhi của Tinh Nguyệt. Lão đạo lẩm bẩm. Cái chán đúng là sáng thật. Triệu Vân lại nói một câu đầy thâm trầm. Hắn ghét nhất là nghe câu với Phật có duyên, thà nghe câu lão nạp muốn giở trò lưu manh còn thuận tai hơn. Binh. Khi hai người còn đang nói chuyện, Tinh Nguyệt Cổ Thần đã giao chiến với La Giả Tôn Giả. Cả hai đều là thần minh, nội tình đều không tầm thường, đánh đến kinh thiên động địa. Lại có náo nhiệt để xem rồi. Lão đạo râu bạc này rất thú vị, đã lấy ký ức tinh thạch ra. Triệu công tử không có tâm trạng rảnh rỗi này, chỉ nhìn Tinh Nguyệt Cổ Thần từ trên xuống dưới. Hóa thân của Vô Ưu tiền bối quả là hoạt bát hơn bản tôn nhiều, ít nhất là khoản cả khịa người khác rất có nghề, trông hệt như một nữ hán tử. Lão đại, người không giúp một tay sao? Long Uyên chỉ sợ thiên hạ không loạn, tiên lôi và hỗn thiên hỏa cũng nhảy cẫng lên. Triệu Vân cũng muốn trợ chiến, nhưng xem chiến lực của Tinh Nguyệt Cổ Thần thì có vẻ không cần hắn giúp. Điều hắn tò mò hơn là, liệu Tinh Nguyệt Cổ Thần có biết mình là một hóa thân hay không? Phật quang đẫm máu hiện ra trên hư không, từng đạo một. La Giả quả nhiên không địch lại Tinh Nguyệt, bị từng kiếm chém cho đứng không vững. Đôi mắt của vị Phật không còn thanh tịnh nữa, đã nhuốm thêm một tia sắc lạnh. Biển niệm lực mà hắn cuộn lên cũng mang thêm ý bạo ngược, nhiều năm không gặp, càng ngày càng đánh hay. Lão đạo râu bạc vừa nói vừa cạch cạch chụp mấy tấm ảnh cận cảnh. So với La Giả Tôn Giả, lão thấy Tinh Nguyệt Cổ Thần thuận mắt hơn nhiều, tuy tính tình có hơi nóng nảy nhưng không thể phủ nhận người ta đẹp. Trông vẫn thuận mắt hơn cái trán bóng loáng kia. Lại một vệt máu nữa lóe lên, La Giả Tôn Giả bị chém bay ngang hư không 800 trượng. Vọng Sơn rộng lớn lại một lần nữa rung chuyển không ngừng, từng tòa Phật tháp ầm ầm sụp đổ. Lão đạo cười có chút hả hê, ai bảo ngươi độ hóa đồ nhi của người ta, thấy chưa, bị ăn đòn rồi nhé. Vọng Sơn Phật chủ có tu vi thế nào? Triệu Vân hỏi một câu. Nghe đồn đã đột phá vào đế thần cảnh. Lão đạo thuận miệng đáp. Hắn và A-la Phật Tôn, ai mạnh hơn? Triệu Vân xách bầu rượu lên. A-la Phật Tôn là chúa tể của Phật quốc, nhận hương hỏa của vạn Phật, lại là truyền thừa của trí cao thần chính hiệu. Vọng Sơn Phật chủ chỉ là một tiểu đế thần, không có gì để so sánh cả. Trí cao thần. Cũng chính là hoang thần. Lão đạo nốc một ngụm rượu, lại đổi một viên ký ức tinh thạch khác. Phải nói, lão già này cũng thật rộng lòng, bảo bối bị cuỗm sạch, bản mệnh khí cũng mất rồi, mà vẫn còn tâm trạng làm mấy chuyện này. Ánh mắt của Triệu công tử lại thâm thúy hơn nhiều. Năm đó, vì chuyện Thanh bị độ hóa, hắn và hóa thân của A-la Phật Tôn từng có xích mích. Nếu chúa tể Phật quốc mà thù dai, không chừng sẽ mời hắn qua đó uống trà niệm kinh. Cho nên, hắn phải khiêm tốn một chút, dù sao đây cũng không phải tiên giới. Người đã chọc giận Phật. Phật âm của La Giả vang vọng, tựa như sấm rền. Hắn e là đã bị đánh cho tức điên, triệu hồi ra đại Phật kim thân. Không hổ là đại Phật, quả thật nguy nga, sừng sững như một ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng, toàn thân trên dưới đều là kim quang rực rỡ, lại còn được Phật huy bao phủ, đôi mắt to lớn tựa như hai vầng thái dương. Hóa ra, người cũng biết nổi giận. Tinh Nguyệt Cổ Thần cười lạnh một tiếng, diễn hóa ra một mảnh trời sao. Ngân luân treo cao, sao trời điểm xuyết, đó chính là bản mệnh dị tượng của nàng. Đại Phật tuy nguy nga nhưng cũng không địch lại được sự mênh mông của tinh không, bị che lấp hết Phật quang. La Giả Tôn Giả hộc máu, nửa bên Phật khu bị đánh nát, niệm lực suýt chút nữa thì băng tán. Ta kính sư tôn của ngươi là bậc đại trí giả, hôm nay, xem như cho ngươi một bài học. Tinh Nguyệt Cổ Thần nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó thu hồi thần thông, xoay người đạp trời rời đi. Hành động này, Triệu Vân và lão đạo đều không bất ngờ, dù sao Vọng Sơn Phật chủ cũng là một vị đế thần, nếu thật sự diệt đồ nhi của ông ta, vậy thì mạch của Tinh Nguyệt sau này đừng hòng được yên ổn. Đi đâu? La Giả Tôn Giả hét lớn một tiếng, không còn chút dáng vẻ hòa nhã nào của nhà Phật. Chỉ thấy hắn đứng trên đỉnh Vọng Sơn, hai tay chắp lại, niệm Phật kinh, tiếng chuông vang vọng, từng đạo Phật quang phóng thẳng lên trời, hóa thành từng vị kim Phật hư ảo, có vị ngồi xếp bằng trên mây, có vị đứng sừng sững trên cửu tiêu. Có vị tay cầm thiền trượng, có vị tay giữ kinh quyển. Vạn Phật triều tông. Lão đạo thấy vậy, tâm cảnh không khỏi run lên. Triệu Vân nhìn thấy cũng khẽ nhíu mày, La Giả ra tay lớn thật. Lại tế cả hương hỏa niệm lực, mở ra thế giới vạn Phật, đây là định cùng Tinh Nguyệt Cổ Thần bất tử bất hưu rồi. Tinh Nguyệt Cổ Thần khẽ ngâm một tiếng, bị nhốt trong Phật thổ. Khi đứng vững lại, trong mắt nàng đã thêm vẻ lạnh lùng, thật sự không ngờ La Giả lại chơi với nàng một chiêu như vậy. Mở ra thế giới vạn Phật thế này, tế đi là hương hỏa, nhưng động đến lại là căn cơ của Vọng Sơn. Đã vào Phật thổ của Vọng Sơn, ngươi đừng hòng đi được. Ánh mắt La Giả nhuốm máu. Sao nào cũng định độ hóa luôn cả bản thần này. Tinh Nguyệt Cổ Thần nhàn nhạt nói. Gây nghiệp chướng với Phật thì phải trả nghiệp duyên. La Giả Tôn Giả toàn thân Phật quang vạn trượng. Lần này, ngay cả dị tượng của Tinh Nguyệt cũng không chống đỡ nổi uy của Phật, trong nháy mắt đã sụp đổ. Cùng với một tiếng ong, một tòa Phật trung to như núi hiện ra, nhốt nàng vào trong. Niệm lực của nhà Phật cuồn cuộn bên trong, hương hỏa hóa thành lửa dữ, thiêu đốt thần lực của nàng. Giây phút nguy cấp, sau lưng Triệu Vân có một cánh cửa khổng lồ mọc lên từ mặt đất. thế giới vạn Phật Triều Tông cần phải dùng công phạt mạnh nhất để phá. Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng vĩnh hằng vô song trải khắp cửu thiên. Sau đó, liền thấy vạn Phật dung chuyển, từng vị một rơi xuống từ trên trời. Lão đạo nhìn mà nuốt nước bọt thầm, không ngờ Triệu Vân có thể một đòn công phá thế giới vạn Phật. Phải biết, đây là ở Vọng Sơn, La Già dùng căn cơ của Vọng Sơn để thi triển pháp thuật, vậy mà cũng không chống đỡ nổi. Rắc, kim trung vạn trượng đang nhốt tinh nguyệt cổ thần nứt ra, mà La Già đang đứng trên đỉnh Vọng Sơn thì phun ra một ngụm máu lớn. Hắn không thể tin nổi, tinh nguyệt cũng không thể tin nổi, một bán thần cảnh lại có được vĩ lực như vậy. Nhìn lầm rồi lại là vĩnh hằng thể. Tinh nguyệt cổ thần lẩm bẩm. Lời đồn quả không sai, Đại La Thánh Tử là một kẻ tàn nhẫn tuyệt thế. Kể từ khi thi pháp ở Vọng Sơn, đây là lần đầu tiên thế giới vạn Phật bị một bán thần trọng thương. Triệu Vân một bước vượt cửu thiên, mang theo tinh nguyệt cổ thần bỏ trốn khỏi Vọng Sơn. Đây là sân nhà của La Già, đợi hắn hồi sức lại thì không đi được nữa. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đừng nói là hắn, dù nguyệt thần đến đây cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Ngươi lại dám chống lại Phật môn ta. Tiếng gầm giận dữ của La Già tôn giả vang vọng khắp đất trời. Thua một trận, hắn sợ là thật sự đã nhập ma rồi, lại còn dẫn theo hương hỏa niệm lực của vạn Phật đuổi ra khỏi Vọng Sơn. Lòng từ bi của nhà Phật đã không thể át đi hung sát của hắn, đôi mắt vốn nên hiền hòa không còn thanh tịnh, ngay cả Phật quang bao quanh cũng vì thế mà loang lổ. Không nghe thấy. Triệu Vân làm như không nghe thấy, mang theo tinh nguyệt cổ thần biến mất nơi chân trời. Nhắc đến tinh nguyệt cổ thần, trạng thái không được tốt cho lắm. Sau khi trúng một chiêu vạn Phật Triều Tông, bản mệnh thần lực của nàng đã bị đốt cháy gần hết, nếu không có bí pháp bảo vệ chân thân, hậu quả khó mà lường được, tĩnh thủ thần đài. Triệu Vân vừa nói, vừa đặt một tay lên vai nàng, bản nguyên cuồn cuộn rót vào. Khí huyết vốn suy nhược của tinh nguyệt cổ thần lúc này mới hồng hào trở lại đôi chút. Chọc giận nhà Phật tuyệt không phải là hành động khôn ngoan. Lão đạo dâu trắng khẽ nói, không chọc cũng đã chọc rồi. Triệu Vân thản nhiên đáp. Dùng hồng mông chi khí xua tan niệm lực còn sót lại trong cơ thể tinh nguyệt, La Già quả thực hung hãn, một chiêu vạn Phật Triều Tông suýt chút nữa đã hủy đi vị thần minh này. Lão đạo không nói gì thêm, khoanh tay ngồi xổm ở đó, không biết đang nghĩ gì. Lần này, tuy chỉ là người xem, nhưng e là lão cũng đã dính vào nhân quả với nhà Phật. Vọng Sơn Phật chủ trở về, nhất định sẽ thanh toán, không chừng sẽ tính cả lão vào. Không biết đến khi nào, Triệu Vân mới thu tay lại. Tinh nguyệt đang ngồi khoanh chân cũng theo đó mở mắt. Niệm lực đã bị diệt trừ nàng không còn gì đáng ngại nữa. Đa tạ tiểu hữu đã ra tay cứu giúp. Nụ cười của tinh nguyệt cổ thần mang theo vẻ mệt mỏi. Tiền bối có biết nàng không? Triệu Vân phất tay, hóa ra một màn nước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong màn nước, một nữ tử đứng dưới trời sao, lặng lẽ ngước nhìn thương khung. Nhìn kỹ lại, đó chính là Vô Ưu tiên tử. Tinh nguyệt cổ thần thấy vậy, thần sắc có chút hoảng hốt. Lão đạo thấy thế thì lại lẩm bẩm một hồi. Bản tôn vẫn ổn chứ? Đã nghịch thiên phong thần rồi. Triệu Vân mỉm cười, tuy trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không quá bất ngờ. Dù sao cũng là một vị thần, tinh nguyệt có lẽ đã sớm biết mình là hóa thân. Chỉ không biết, Vô Ưu tiên tử đã trả lại tự do cho nàng hay chưa? Bản tôn. Lão đạo nghe mà nhíu mày, cũng thấy mù mờ. Ý gì đây, tinh nguyệt cổ thần là hóa thân của ai sao? Nếu đúng là vậy, thì tinh nguyệt này quá lợi hại rồi. Một hóa thân mà lại có thể tu luyện đến thần minh cảnh, hơn nữa còn là đột phá gông cùng pháp tắc phong thần trước cả bản tôn. Chuyện tả môn như vậy, lão sống mấy nghìn năm, đây là lần đầu tiên nghe thấy. Một hóa thân đã nghịch thiên đến thế, khó mà tưởng tượng được bản tôn của tinh nguyệt cổ thần sẽ đáng sợ đến mức nào, lẽ nào là một vị đại thần tuyệt thế. So với lão, Triệu Vân lại bình tĩnh hơn nhiều, thê tử của Vĩnh Hằng Thủy Tổ, sao có thể không đáng sợ được chứ? Tiểu hữu sao lại đến Vọng Sơn? Tinh nguyệt cổ thần hỏi. Tìm Phật chủ hỏi thăm về sơ giao cổ thần. Triệu Vân không giấu giếm. Ngươi và sơ giao cổ thần cũng có duyên phận. Tinh Nguyệt ngỡ ngàng. Thê tử của ta chính là hóa thân của nàng. Triệu Vân chậm rãi nói. Khụ khụ. Lão đạo dâu trắng vừa mới uống một ngụm rượu đã bị sặc suýt thì lên đường. Tinh Nguyệt cổ thần cũng kinh ngạc, cuối cùng cũng biết vì sao Triệu Vân lại mạo hiểm đến thần giới. Nếu đã là hóa thân của sơ giao, vậy thì khả năng ngươi tìm lại được thê tử gần như bằng không rồi. Lão đạo dâu trắng ôm bầu rượu, chép miệng một cái. Vì sao? Triệu Vân hơi nhíu mày, vẻ mặt không hiểu. Sơ giao tu luyện là tuyệt tình đạo. Tinh nguyệt cổ thần nói ra bí mật. Tuyệt tình đạo. Triệu Vân chau mày, đây là điều hắn không hề ngờ tới. Đừng tìm Vọng Sơn Phật chủ nữa, ta biết nàng ở đâu. Tinh nguyệt cổ thần lại nói. Nói rồi, liền thấy nàng khẽ phất tay áo, thay đổi tọa độ không gian của vực môn truyền tống. Triệu Vân lập tức phấn chấn hẳn lên. chỉ cần Sơ Giao vẫn còn, thì thê tử và con của hắn vẫn còn. Ừm, chuyến đi Vọng Sơn không uổng công. Lão đạo lại nghĩ đến chuyện tốt, nếu tìm được Sơ Giao, có lẽ Triệu Vân sẽ thả lão đi. Lão không nên nói chuyện, vừa mở miệng như vậy, Triệu Vân đã phóng ra một đạo kim quang tiên pháp, chui vào giữa mi tâm lão, xóa đi một vài ký ức, tiện thể còn đưa lão vào mộng. Chuyện liên quan đến Vô Ưu và Tinh Nguyệt, Sơ Giao và Lạc Hà, càng ít người biết càng tốt. Lão đạo có chút mơ hồ, lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Ngủ là tốt rồi. Có một số chuyện, quả thực không thích hợp để lão nghe. Gần đây, thần giới có tin đồn gì về Nguyệt Thần không? Triệu Vân hỏi, lời này vừa thốt ra, Tinh Nguyệt cổ thần không khỏi sững người một lúc, Nguyệt Thần vẫn còn sống. Triệu Vân không trả lời, cũng không nói rõ, nhưng ánh mắt của hắn đã thay cho mọi lời. Tinh Nguyệt kinh hãi trong lòng, không hổ là cửu thế thần thoại, ngay cả táng thần trung đã vang lên mà vẫn có thể quay lại thế gian. Còn cả Triệu Vân nữa, năm đó bị chúng thần vây công đến thân hủy thần diệt, làm cách nào mà thoát chết được. Gần đây không có tin đồn gì về Nguyệt Thần, nhưng có lẽ nàng sẽ đến Phật Quốc. Hồi lâu sau, mới nghe thấy tiếng của Tinh Nguyệt. Vì sao? Triệu Vân bất giác hỏi. Theo như ta biết, Chu Thần Kiếm của nàng đang ở Phật Quốc. 8 món thần khí còn lại, chắc cũng đều ở thần giới cả. Chắc chắn là ở đây, chỉ là không biết đang nằm trong tay ai. Triệu Vân hít một hơi thật sâu, bất giác nhớ lại trận chiến năm xưa. Chúng thần vây công, 9 món thần khí của Nguyệt Thần cùng xuất hiện đã trợ giúp hắn không ít. Cũng chính vì có 9 món thần khí trợ chiến, hắn mới chống đỡ được vô số đòn tấn công hủy diệt, giành được thời gian quý báu để ý chí của Nguyệt Thần quay về. Có thể nói, Nguyệt Thần có thể sống lại quay về thế gian, 9 món bản mệnh khí của nàng đều có công lao không nhỏ. Nhưng sau khi Nguyệt Thần sống lại, không nghe nàng nhắc tới, xem ra bây giờ, những kẻ có được thần khí của nàng đều không phải là truyền thừa tầm thường, ví như Phật Quốc. Cũng may, thần giới không có tin đồn về Nguyệt Thần, chứng tỏ đến nay nàng vẫn chưa bị bại lộ. Những đại lão hàng đầu quả thực quá nhiều, vẫn nên ẩn mình phát triển thì hơn. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Tiểu thiếu niên áo trắng được thả ra, lại hành một lễ nhà Phật với sư tôn của mình. Cảnh tượng thế này, nếu cạo thêm cho nó một cái đầu chọc, chắc chắn sẽ càng hợp cảnh hơn. Đồ nhi, còn nhớ vi sư không? Tinh Nguyệt cổ thần mỉm cười. Người xuất gia không nói dối, không có ấn tượng, tiểu thiếu niên nói. Tinh Nguyệt cũng là người mạnh mẽ, một cái tát thẳng vào mặt hắn. Triệu Vân thấy vậy ho khan một tiếng, vị này quả là một nữ hán tử. Nhìn tiểu thiếu niên xem, nó dứt khoát ngồi luôn tại chỗ, như hòa thượng tụng kinh. Động tác hai tay chắp lại rất là chính quy, rất là tiêu chuẩn, lại còn có điệu bộ ta không vào địa ngục thì ai vào. Hê! Tinh Nguyệt nào có chiều hắn, không nhiều lời vô nghĩa, lại giơ bàn tay lên lần nữa. Triệu Vân vội vàng ngăn lại, đã bị độ hóa, đánh không tỉnh được đâu. Lý lẽ này! Tinh Nguyệt tự nhiên hiểu, chỉ là nhiều ngày không gặp đồ nhi, tay có chút ngứa. Để ta. Triệu Vân lấy ra một cây cổ cầm, trước tiên kéo lại tay áo, rồi mới gảy dây đàn. Đã lâu không đàn tỉnh thế khúc, hắn không hề thấy ngượng tay, tiếng đàn vẫn du dương như thế. Tiểu thiếu niên lập tức rên lên một tiếng, thần thái vốn hiền hòa đã nhuốm màu đau đớn. Đây đều là chuyện bình thường, dù sao cũng đã bị độ hóa, muốn kéo nó trở về, không thể không chịu chút khổ sở. Triệu công tử gảy đàn một mạch hơn nửa tháng. Tiếng rên của tiểu thiếu niên cũng vang lên hơn nửa tháng. Nhưng, tỉnh thế khúc quả thực có hiệu quả, thật sự đã đánh thức được đạo tâm của nó. Tinh Nguyệt cổ thần thi pháp, đưa nó vào giấc mộng, đồ nhi cần phải nghỉ ngơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.